Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, Lotus giáo dục. Này ấy cũng thật là chậm nha. Ta này đều sắp ăn xong, mọi người vẫn không có đến, quả nhiên. Bỏ xuống hắn là lựa chọn chính xác. Lotus cắn động vật biển thịt. Ánh mắt ở bên bờ biển nhìn quét một vòng, phát hiện vẫn không có ai hình bóng. Không khỏi vì chính mình sớm bỏ xuống ấy quyết định, cảm thấy làm hết sức chính xác. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng ấy thể thuật có thể mạnh đến mức nào cơ chứ, như thế vừa nhìn cũng là có chuyện như vậy. Hắn động vật biển đều làm thịt 2-3 đầu, miệng dưới cuối cùng này một con cũng mau ăn xong. Có thể liền ấy bóng dáng đều không thấy, này ấy không nữa đến. Hắn đều muốn chính mình huấn luyện. Lotus nuốt vào trong miệng một miếng thịt. Đột nhiên nghe được bờ biển trong rừng rậm phát sinh, vèo vèo, lá cây ma sát vẻ. Sau đó, một đạo thân ảnh chật vật rốt cục xông ra. Ây! Người tốc độ này cũng đủ chậm. Ta điểm tâm đều ăn xong, người dáng dấp này làm hải tặc liền cơm đều ăn không nổi. Lotus nhìn thấy ấy bóng người, lập tức chính là một trận thuyết giáo mới vừa bốc lên rừng rậm ấy. Nhất thời bị Lotus nói một mặt mộng bức. Hắn này đã tận lực chạy, ai biết Lotus chạy nhanh như vậy. Quên đi, ăn xong huấn luyện đi. Lotus thấy ấy một mặt mộng bức, cảm thấy vô vị. Một tay nắm lấy ăn còn lại động vật biển, trực tiếp quăng đến trên bờ biển. Lotus, ăn sống. Ây nhìn trước mắt máu thịt be bét, xương trắng đá lầm chởm động vật biển thi thể, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Mở miệng hướng về Lotus hỏi, lão ca nha, đây là động vật biển nha, ăn sống mùi vị rất tốt, người sẽ không vẫn muốn ăn thịt chín đi. Hải tặc có thể không phải hưởng thụ nghề nghiệp, mỗi ngày sẽ phải chịu hải quân đuổi bắt, cùng cái khác hải tặc ghi nhớ. Lotus nghe xong ấy, không khỏi có chút không nói gì giải thích. Này ấy cùng lắp phi sợ là hai cái nhị xỏa tử đi. Phổ thông hải tặc ăn sống thịt qua quýt bình bình có được hay không? Liền hải tặc chân chính là cái gì cũng không biết, lại như làm vua hải tặc. Các ngươi đến cùng là theo phong trào đây, vẫn cảm thấy làm hải tặc rất thời thượng nha. Ngạch ấy lập tức bị Lotus nói á khẩu không trả lời được. Hắn nhìn trước mắt động vật biển hài cốt, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, trong lòng nghĩ đến vì vượt qua người đàn ông kia, ánh mắt nhất thời kiên nghị đi, trực tiếp đối với động vật biển tiến hành rồi gặm nhấm. Lúc này mới đúng a. Lotus nhìn ấy động tác gật gù, đây mới là hải tặc nên có dáng vẻ, là một nhóm đến yêu một nhóm, không thể tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, nhà cũng không lâu lắm. Ây ăn xong động vật biển thịt, một cước đem động vật biển khung xương cho đá xuống biển. Người cũng sau đó theo nhảy xuống, ăn xong chưa? Ăn được, vậy hãy cùng ta bơi. Đừng bơi lạc. Lotus nhìn một chút, có chút không thích ứng ấy. Mở miệng hỏi vài câu, được ấy trả lời chắc chắn sau, liền bắt đầu đi đầu bơi lên. Lotus phách sóng chém sóng, ở trên mặt biển vẽ ra một đạo thật dài dây trắng. Ây theo sát ở phía sau, dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng không có bị bỏ lại. Ây nhìn chằm chằm Lotus bóng lưng, trong mắt léo ánh sáng. Hắn nhìn thấy mục tiêu, chỉ cần có thể đạt đến Lotus mức độ, hắn cách vượt qua người đàn ông kia lại gần rồi một bước. Vì vượt qua người đàn ông kia, quản chi là đánh đổi mạng sống, ấy kiên quyết sẽ không lùi bước. Lâu dài ở thôn Phú Sa vô địch, để ấy đã chậm rãi lười biếng tu hành, từ nhỏ cùng lắp phi ở dã thú bên trong chém giết, nhuệ khí cũng đang chậm chậm nhạt đi. Mấy năm qua vững vàng sinh hoạt, để hắn an nhàn quá lâu. Hiện tại rốt cục có người xuất hiện ở trước mặt hắn, đánh vỡ hắn cái kia giả tạo an nhàn, để hắn lại bắt đầu lại từ đầu phấn đấu, mà không phải các loại mấy tháng sau đến 17 tuổi sinh nhật mới đi trên biển rộng phấn đấu. Ngươi quá chậm. Ây Ngươi dáng dấp này, chúng ta đến trời tối đều bơi không xong 100 hải lý. Lotus nhìn A rùa tốc bơi động tác, không khỏi có chút thất vọng. Này A cũng quá keo hắn chân sau. Hắn hiện tại đang suy nghĩ có muốn hay không vứt bỏ A chính mình huấn luyện. Nguyên lai còn định đem ở gáp cái kia chịu đựng đến đánh trả về đến. Không nghĩ tới đem mình hãm hại A đều sắp 17 tuổi. Mới chút thực lực này, bơi chậm cùng ốc sên như thế, chạy bộ càng là chậm muốn chết, thể thuật kém cỏi như vậy, còn cả ngày không nỗ lực, mỗi ngày đi trong thành hỗn ăn hỗn uống, như vậy nhàn nhã, chẳng trách sau đó sẽ bị dâu đen làm ngốc nghếch đánh nếu có thể giống như hắn nỗ lực tu luyện. Sau đó, không nói có thể giết chết dâu đen, nhưng đấu cái lực lượng ngang nhau. Muốn đi thì đi tuyệt đối không có vấn đề. Nơi nào sẽ bị đánh thành Husky, xin lỗi. Lotus, A nhìn Lotus thất vọng ánh mắt. Thành khẩn nói xin lỗi nói, được rồi. Ngươi nắm lấy ta một cái chân, ta nhường ngươi xem cái gì gọi là huấn luyện. Ngươi dáng dấp này bơi, ở thôn của ta bên trong, đã sớm chết đói. Lotus nhìn A dáng vẻ, suy nghĩ một chút gặp lão già kia. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh dáng vẻ, cũng là đáng thương, miễn cưỡng giúp A một cái, coi như còn gặp giáo dục tình, được rồi, A thoáng do dự lại. Lập tức liền bơi tới Lotus chân một bên, vững vàng nắm lấy Lotus chân, nắm lấy, ta muốn toàn lực bơi, A mới vừa nắm chặt Lotus chân. Bên tai liền truyền đến Lotus, hắn vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy trên tay lớn lực lôi kéo, cả người cấp tốc hãy cùng vượt sóng thuyền mộc giống như vậy. Ở trên biển xung phong lên, thật nhanh, A nhìn chỉ dùng hai cái cánh tay vọc nước Lotus. Trong lòng không khỏi than thở, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lotus chỉ dùng hai cái cánh tay. Liền đạt đến vượt xa bình thường thuyền buồm tốc độ thái dương từ đỉnh núi lên tới giữa trời. Lotus mang theo A bơi vừa giữa trưa, rốt cục bắt đầu trì hoãn tốc độ. Đứng ở trên mặt biển, A ngươi đi chung quanh nhìn có hay không động vật biển. Chúng ta nên ăn cơm chưa? Lotus rút ra bị A cầm lấy chân. Xoay người lại đối với A nói rằng, được rồi, A rất nhanh đồng ý. Hắn hiện ở tâm tình hết sức kích động, hắn nhìn thấy trở nên mạnh mẽ phương thức. Vừa giữa trưa Lotus cho hắn biểu diễn cái gì gọi là thể thuật, cái gì gọi là huấn luyện, A chỉ cảm giác mình trước đây quá thả lỏng. Bắt đầu từ bây giờ, hắn phải học tập thật giỏi Lotus trở nên mạnh mẽ phương pháp, nỗ lực trở thành một tên cường giả. Sau đó, vượt qua người đàn ông kia hai người trong biển tìm chung quanh một phen sau, phát hiện bốn con chính đang săn mồi động vật biển. Lotus rất nhanh sẽ giải quyết động vật biển, cũng cùng A tiến hành rồi vui sướng bữa trưa mà ở bên bờ biển. Lắp phi như điều cá ướp muối như thế nằm trên đất, trong miệng thỉnh thoảng ghi nhớ. A, A, ta đói, A, A, Lotus các người đến cùng đi nơi nào nha, lắp phi vuốt cái bụng. Khắp khuôn mặt là sầu bi, bình thường như hình với bóng A. Đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho hắn thập phần ưu sầu. Tuy rằng cũng biết mấy tháng sau A sẽ ra biển, chính mình phải đợi 3 năm mới có thể ra biển, nhưng hiện tại hắn quá không thích ứng. Lắp phi nhìn một chút không hề có thứ gì mặt biển, kéo đói bụng thân thể hướng về Makino chạy đi đâu đi. Lắp phi biết Makino sẽ chuẩn bị cho hắn đồ ăn rời xa thôn phú xa hải vực lên. Lotus cùng A sau khi ăn cơm trưa xong, Lotus để A tiếp tục theo chính mình du về thôn phú xa. Hắn không chuẩn bị tiếp tục lôi kéo A. Không phải vậy hôm nay huấn luyện sẽ không có tác dụng, A. Du nhanh lên một chút, như vậy chậm chậm gì gì chính là không được huấn luyện hiệu quả. Lotus một bên nhanh chóng du, một bên thúc giục, hiện ở tại bọn hắn hướng về thôn phú sa du, Lotus cũng không sợ A lạc đường, vì lẽ đó mới dám yên tâm để A cùng ở sau người hắn. Được rồi, Ây ngắn gọn trả lời. Nỗ lực tăng nhanh tốc độ vọc nước. Theo sát Lotus, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Ây ta đã nói với ngươi nha. Làm người nha phải có lòng kính nể. Không thể mù quáng tự đại. Là một người danh tiếng càng lớn thời điểm, liền sẽ bắt đầu tự phụ. Làm hắn bắt đầu tự phụ, cách cái chết liền không xa. Sư tử vàng, Red Cao, cái kia hai tên cùng gặp lão gia tử trước đây là đồng dạng cường giả. Kết quả đây, ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì. Gan to bằng trời, hiện ở một người tàn phế. Một cái ở Impel Down ngồi xổm mấy chục năm. Đây chính là đẫm máu giáo huấn, còn có nha. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Nhớ kỹ, đối với kẻ địch đừng nương tay. Hải quân đại tướng Zephyr chính là ví dụ tốt nhất. Lần thứ nhất, vợ con bị giết. Lần thứ hai, cánh tay của chính mình cùng gần cả thuyền học sinh bị hắn buông tha hải tặc làm thịt rồi. Ngươi xem một chút này cỡ nào khôi hài một màn nha. Còn có, tiếp tục cuối cùng một điểm. Ở cái này trên biển rộng, chỉ có thể thuật mới là chính mình quan trọng nhất dựa dẫm. Trái ác quỷ trừ phi có thể khai phá đến thức tỉnh. Không phải vậy, liền luyện tốt thể thuật khắp nơi trên biển rộng phóng túng. Không phải vậy, năng lực giả chết nhưng là đặc biệt nhanh. Lotus đối với A dụ dỗ từng bước giáo dục nói chỉ lo. Cái này ngốc nghếch. Sau đó kích động chính mình chỉ có một người cho dâu đen đưa món ăn đi tới. Ta biết rồi, A trên. Mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Rất là khiêm tốn tiếp nhận rồi Lotus cảnh cáo. Tuy rằng, trái ác quỷ thức tỉnh cùng Red Cow là món đồ gì? Hắn không biết, nhưng chính mình ra ra là hạng người gì? Hắn vẫn là biết đến. Liền, đối với Lotus rất là để bụng. Trẻ nhỏ dễ dạy nha, Lotus gật gù. Đối với mình giáo dục công tác cảm thấy rất thỏa mãn. Chí ít anh nghe vào không phải. Nếu như Lắp Phi, hắn cảm thấy đến vẫn là trước tiên đem Lắp Phi đánh một trận. Trói lại đến không nói ra được hắn dạy học nội dung. Liền không cho cơm ăn phòng trừng cũng chỉ có như vậy. Lắp Phi Husky mới sẽ nghe lời. Nhưng theo Lotus phòng trừng, Lắp Phi nhớ kỹ, cũng lý giải không được. Vì lẽ đó, cái này cũng là Lotus làm gì không mang theo Lắp Phi huấn luyện nguyên nhân hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.